Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, gấp rút tiếp viện. 4.000 chữ, đuổi sao, người mặc áo đen phó thủ nhìn về phía mục nát mảnh rừng cây kia. Hỏi, không đuổi kịp, đã chạy xa, thủ lĩnh mặt trầm như nước, nhưng là khoát tay áo một cái, ngừng lại đầy tớ động tác. Cắn răng nói, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương nắm giữ một loại nào đó khoảng cách xa bỏ chạy năng lực. Chu vi thảm thực vật phức tạp, lại dễ dàng tiềm tàng, muốn đuổi, khó khăn tầng tầng, còn muốn tiêu hao đại lượng thời gian, bọn họ hiển nhiên không tiêu hao nổi, không nghĩ tới chung quanh đây lại vẫn cất giấu hai con sâu. Phó thủ căm giận nói, lập tức quay đầu quét về phía đội ngũ, mấy cái cảm giác hệ cường giả căm giận hổ thẹn cúi đầu. Đứng xuôi tay, quên đi, nơi nào có hoàn mỹ hành động. Một ít tiểu bất ngờ, ảnh hưởng không lớn, chỉ là không xác định vậy rốt cuộc là cái gì. Nếu như là tinh linh, đúng là không liên quan, ngược lại ngôn ngữ không thông. Nếu như là nhân loại tu sĩ, cơ bản không thể nào là người của quan phủ, đến mức phi pháp tán tu, có mấy cái trên người không có cõng lấy tội nghiệt. Nghe được cũng là nghe được rồi. Thủ lĩnh cau mày phân tích, lập tức lông mày giãn ra, nói, không muốn trì hoãn thời gian, lập tức xuất phát, truy đuổi sứ giả đoàn. Phải, mọi người cùng nhau xưng phải, khắc khắc, rừng rậm nơi nào đó. Không khí hiện lên gợn sóng, lập tức, hai bóng người từ bên trong nhảy ra, rơi xuống trên đất, bị Giang Diệp lôi kéo từ thuấn di bên trong thoát ly cố thành vừa hạ xuống. Liền ho khan lên, phun ra một khẩu nóng bỏng máu tươi, phun trên đất, người thổ huyết rồi, Giang Diệp từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt chớp mắt trắng bệch, không có chuyện gì, chỉ là chùi rồi một hồi. Vấn đề không lớn, cố thành phun ra một khẩu máu sau, thần thái uể oải không ít, cười với nàng cười, ấm tiếng nói, để ta xem một chút vết thương. Giang Diệp không ngừng, vội vàng bò qua đến, cương quyết ấn lại bạn trai, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy cố thành phía sau lưng lệch dưới vị trí, quần áo đã cháy khét một mảnh, như là từng bị lửa thiêu bình thường. Dùng ra nắm đấm lớn một cái vết thương, bên trong da rẻ cũng thối giữa một mảnh, màu đỏ, màu đen trộn cùng nhau, nhìn thấy mà giật mình, kéo tương đương, cắn răng, dùng hai cái đầu ngón tay xé ra quần áo vải vóc. Giang Diệp gắt gao cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí một dùng đầu ngón tay mò thoáng vết thương. Cố Thành lúc này đau hừ một tiếng. Rồi lại cắn răng nhịn xuống. Đúng, xin lỗi. Giang Diệp đỏ mắt lên liền liền nói. Sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái, từ bên người mang theo trong túi đeo lưng lật ra một bình trị liệu dược tề. Cái này cũng là bọn họ số lượng không nhiều dự trữ dược tề một trong. Vặn ra, đảo ở lòng bàn tay bên trong, vò mở, nước mắt giàn giụa đặt tại trên vết thương, vệt đều. Một trận mát mẻ, vết thương bắt đầu vảy kết, sau đó bóc ra, dược tề hiệu quả vô cùng tốt. Hoặc là nói, nhìn qua khủng bố vết thương kỳ thực so với nàng tưởng tượng càng nhẹ hơn một chút. Chờ một bình dược tề hoàn toàn tiêu hao hết, vết thương cũng lộ ra mới thịt. Giang Diệp cuối cùng yên lòng, sau đó đỡ bạn trai vai nghẹn ngào. Được rồi. Ta liền nói vấn đề không lớn mà. Cố Thành cười vỗ vỗ bạn gái vai. Người mặc áo đen thủ lĩnh công kích đến quá nhanh, quá ác. Mặc dù là Giang Diệp tại ý thức đến bại lộ sau ngay lập tức mở ra thuấn di dị năng, vẫn như cũ kém chút bị chọc khí ăn mòn. Cũng còn tốt Cố Thành thời khắc mấu chốt dùng phía sau lưng cản dưới, lúc này mới trốn ra được. Sau đó không cho như vậy, nằm ở đầu vai giọng nữ thống khổ nghẹn ngào, ngoặc kép, tốt, lại an ủi một trận, mắt thấy thương thế xác thực không nghiêm trọng lắm. Thêm vào Giang Diệp vốn là cái lãnh tĩnh quả đoán nữ tử. Xoa xoa nước mắt, hai người mới tập trung ý chí. Có chút sợ nhớ tới trước kia sự, dù sao cũng hơi trùng hợp. Ở Trình Lâm thật lâu không về sau, hai người thương lượng chút, bắt đầu dọc theo thế giới thụ cành cây hướng trung tâm chậm rãi tiến lên. Tốc độ không nhanh không chậm, ban đầu chỉ là ở trong rừng nghỉ ngơi dưới, lại bất ngờ phát hiện có một đám người lại đây. Hai người liền tạm thời thu lại lên tức ẩn trốn đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên nghe được như vậy bí ẩn trò chuyện. Hoảng sợ bên dưới, hơi thở bất ổn, lúc này mới bị phát hiện. Bây giờ mắt thấy không ai đuổi theo, mới coi như cuối cùng thả xuống tâm. Những người kia không đơn giản, hướng chúng ta công kích, thấp nhất cũng là tứ phẩm, thậm chí có thể càng cao hơn. Cố Thành có chút sợ nói, xác thực là như vậy. Nói như vậy, đám người này khẳng định không phải phổ thông tán tu. Dĩ nhiên đánh tới tập kích sứ giả đoàn chủ ý, cũng thật là đủ điên cuồng. Giang Diệp cũng gật đầu. Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Một vấn đề bỗng nhiên đặt tại trước mặt bọn họ. Điều này hiển nhiên là cái rất khẩn cấp tin tức. Một khi bị đám người này thực hiện được, e sợ thập tam ti cùng tinh linh tộc đặt quan hệ ngoại giao thật muốn hủy diệt. Đến thời điểm hai bên nếu là khai chiến, tổn thất khó có thể đánh giá. Có muốn hay không, đem tin tức thông báo đi ra ngoài. Tinh linh một phương không cần nghĩ, ngôn ngữ đều không thông. Nếu là thông báo, chỉ có thể lựa chọn thập tam ti. Nhưng là, thân phận của bọn họ căn bản không có cách nào tiếp xúc quan phủ. Bọn họ thị phi pháp tán tu, vẫn là cõng lấy vụ án, bị truy nã phi pháp tán tu. Thông báo thập tam ti không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng là như việc không liên quan tới mình, hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến khả năng bởi vậy phát sinh chiến tranh, nhưng là lại do dự không quyết định lên. Bọn họ chung quy không phải loại kia tự quét trước cửa tuyết người. Nếu không, ta đi thông báo thập tam ti đi. Cố Thành bỗng nhiên nói, ngươi nổi điên làm gì? Không cho đi, liền hiện ra ngươi thiện tâm đúng không? Đừng quên thân phận của chúng ta. Giang Diệp rụt mạnh hắn. Nhưng là, không có nhưng là, chính là không cho đi. Ngươi nghe ta nói, đây không phải cái gì thiện tâm vấn đề. Chuyện này với chúng ta tới nói cũng là cái cơ hội. Một cái lên bờ cơ hội. Cố Thành bỗng nhiên dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí nói. Chuyện này sự thiệp trọng đại. Nếu như có thể tránh khỏi, thấy thế nào đều là một công lao to lớn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng công lao này trung hòa chuyện đã qua. Lập công chuộc tội, phi pháp tán tu chung quy không có cách nào lâu dài. Chúng ta bây giờ còn có thể trốn trốn tránh tránh, nhưng là lại qua mấy năm nữa. Chờ chúng ta sau đó có hài tử đâu. Luôn muốn vì sau đó ngẫm lại. Nhìn Giang Diệp thần thái dao động, hắn lại bổ sung, chỉ cần ở dưới con mắt mọi người, đem tin tức đưa tới. Nhiều người như vậy nhìn, công lao như thế nào đều vệt không đi, lại không ăn thua, cũng có thể thu được cái khiếu nại cơ hội. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Im lặng một hồi, ở hắn ánh mắt nóng bỏng bên trong, Giang Diệp cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Bị thuyết phục rồi, chỉ là, sau một khắc, nàng đứng lên, nói, ngươi nói đúng, này xác thực là cơ hội tốt, chỉ là, muốn đi cũng là ta đi. Ngươi, nghe ta nói, trên người ngươi cõng lấy án mạng, một khi bị nắm lấy, ai biết thập tam ti đám người kia đến tột cùng sẽ làm thế nào? Chuyện của ta tiểu, liền là đám người kia trở mặt không quen biết muốn bắt ta. Cũng không cái gì sợ. Còn nữa, ta có thuấn gì, tình huống không đúng muốn chạy cũng dễ dàng một chút. Giang Diệp ánh mắt kiên định, ngoặc kép, tốt, thập tam ti, đoàn xe motor động cơ đã tắt lửa. chiếc xe đầu tiên mang theo sứ giả đoàn xuất phát, những người còn lại vẫn như cũ cùng tinh linh đội ngũ xa xa đối lập. Ở hai phe không có chân chính đặt quan hệ ngoại giao trước. Như vậy đối lập tất nhiên sẽ trước sau kéo dài, chỉ là so sánh với việc này trước dương cung bạt kiếm. Bây giờ bầu không khí bao nhiêu lỏng lẻo ra rất nhiều. Đáng tiếc, ta còn thực sự muốn đi xem tinh linh thành thị là cái gì dáng dấp. Trước đoàn xe phương, thập tam ti ti thủ hà thú võ có chút buồn bực từ trong túi áo lấy ra một cái hộp thuốc lá. Đánh ra một nhánh, ở đối diện các tinh linh ánh mắt tò mò điểm giữa đốt. Mạnh mẽ rút đi nửa đoạn, ngữ khí phiền muộn nói rằng, làm đội ngũ thăm dò ở bề ngoài cao nhất quan trên. Hắn nhất định phải ở lại chỗ này khống chế cục diện. Trên thực tế, để tỏ lòng cũng không địch ý, toàn bộ sứ giả đoàn sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là thập tam ti một cái phó ti thủ mà thôi. Còn lại bao quát hà thú võ, cùng với lại đây trợ chiến thẩm sơn kinh bọn người y nguyên ở chỗ này chờ đợi. Không có quan ngoại giao ở, mọi người tuy rằng cũng có lưu lại phiên dịch, nhưng là cũng không lớn dám lung tung tán gẫu, chỉ lo một câu nói nào tạo thành hiểu lầm làm lỡ đại sự. Sở dĩ chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau lúng túng, thật vô cùng, tẻ nhạt. A, hà thú võ phun ra một khẩu khói xanh, thở dài, ngay vào lúc này, bỗng nhiên, phụ cận một cái làm điều tra cảm giác hệ cường giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác, hô to, người tới dừng bước, cái gì, có người. Hà thú võ nắm bắt tàn thuốc quay đầu nhìn sang, còn lại mấy trăm người cũng nhìn lại, liền chỉ thấy, ở bên kia bên trong vùng rừng rậm có mơ hồ sóng linh khí truyền đến. Không khí vặn vẹo gợn sóng, một cái nữ thanh niên bỗng dưng từ không trung hiện lên. Sau đó, ở đội thăm dò mấy trăm hai mắt nhìn kỹ, chậm rãi, giơ hai tay lên, hướng đội ngũ đi tới. Ao ao ao, quanh thân tiểu cổ lật chớp mắt nắm thương nhắm chuẩn. Giang Diệp lại làm như không thấy, chỉ là đi về phía trước gần. Khi đi tới khoảng cách nhất định ở ngoài, gió thổi loạn sợi tóc của nàng, phất quá gò má, thổi đến mức góc áo nhẹ nhàng tung bay. Nàng lấy dũng khí, đón nòng súng, cùng vô số giao nhau bao trùm lại đây linh áp, lớn tiếng gọi, có người muốn tập kích sứ giả đoàn. Hà thú võ đầu ngón tay tàn thuốc rơi xuống, tên béo da đen trừng lớn mắt trâu. Cái gì? Ngoặc kép, vương đô, nội thành, nghị sự đại điện sau một gian phòng nào đó, rộng rãi trong phòng ốc, đến gần cạnh cửa vị trí bày một mặt to lớn bảo thạch kính. Tinh linh tộc cũng không sản xuất pha lê kính, dân gian phổ biến cùng hạ quốc cổ đại vậy sử dụng gương đồng. Hoàng thành tự nhiên điều kiện càng tốt hơn chút, sở dĩ chính là liền tấm gương cũng là sử dụng cắt chém đến cả khối bảo thạch. Không bằng pha lê kính trong suốt, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng. Trình Lâm đứng ở kính chạm đất trước, thuận miệng lời bình nói, trong gương phản chiếu ra bóng người của hắn. Bây giờ, hắn đã đem ngoại trừ nội y hết thảy hiện đại trang phục đều thu nhập sơ thủy không gian. Từ quần áo đến giày, toàn bộ đổi tinh linh tộc bản địa quần áo. Áo khoác lại là một cái cực đại, cực đen áo choàng, áo bà lột đen cực đại, che khuất toàn thân, chính là liền thân hình đều che đậy rồi. Vì làm hết sức tránh khỏi hình tượng tiết lộ, Trình Lâm không chỉ có yêu cầu lóc ga phong tỏa có quan hệ tất cả của hắn tin tức, thậm chí ngay cả giày đều cố ý thêm cao chút, như vậy tổng sẽ không bị nhìn ra rồi chứ. Trình Lâm lẳng lặng nhìn chăm chú mình trong kính, đen kịt như mực, chỉ lộ ra gương mặt, ở trong gương hướng về phía chính mình mỉm cười. Tay phải của hắn nắm bắt tấm kia mặt nạ màu trắng, chậm rãi đeo lên. Làm hắn đeo lên mặt nạ chớp mắt, tấm gương bên trong góc phản chiếu ra Eru trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc có chút rõ ràng biến hóa. Phảng phất chớp mắt thất thần, xoạt, phủi một cái áo bào. Trình Lâm đem sau đầu mũ trùm kéo đến. Lần này, triệt để đem đầu cũng che đẩy ở. Có này nhiều tầng bảo hiểm, hắn mới có can đảm đại biểu tinh linh. Cùng thập tam ti người gặp mặt, ngẫm lại muốn cùng những đại nhân vật kia lấy phương thức này đàm phán. Thật là có một ít kích thích. Hắn nở nụ cười. Phía sau, Eru rón rén đi tới. Đầu khẽ nghiêng, hỏi, thần sứ trên địa cầu không tính đại nhân vật sao? Đương nhiên không tính. Trên địa cầu, ta giấu đi rất sâu. Trình Lâm đối với tấm gương thu dọn chính mình cổ áo. Đem cái kia băng tinh tế buộc chặt. Lúc này mới quay người lại. Lấy này gần như hoàn toàn che đậy tư thái nhìn về phía đại thần quan. Thế nào? Có thể nhìn ra trước dáng vẻ sao? Eru chăm chú nhìn mấy lần. Sau đó lắc lắc đầu. Trình Lâm mỉm cười. Vậy thì tốt. Hài lòng thích ứng chút mới trang phục. Trình Lâm chính chuẩn bị ra cửa xoay chuyển. Quen thuộc tuần sau gặp kiến trúc bố cục. Bỗng nhiên, liền nghe đến cửa bị vang lên. Chuyện gì? Hắn hỏi, một cái tinh linh người hầu âm thanh từ ngoài cửa chui vào. Bẩm báo thần sứ, bệ hạ mời ngài mau chóng đi tới bên cạnh điện. Ô, liền đến, Trình Lâm nhíu mày, cùng Eru liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cất bước, đẩy cửa ra, do Eru dẫn đường, dọc theo một cái bày ra bảy màu sắc điệu thảm. Hai bên treo lơ lửng tinh linh nghệ thuật da tranh sơn dầu hành lang một đường đi tới mặt khác. Cửa một gian phòng, tinh linh nữ hài gõ hai lần, kéo cửa ra, nghiêng người để cùng ở sau lưng nàng Trình Lâm bước vào gian phòng. Mới vừa đi vào, Trình Lâm liền nhìn thấy đang ở trong gian điện phụ bồi hồi Lóc Ga. Vị này tinh linh vương nhìn thấy Trình Lâm mới trang phục có một giây trì độn. Sau trực tiếp địa phương đưa tới một phong hiện ra ma pháp gợn sóng quyển ra. Nghiêm nghị nói, vừa mới nhận được phía trước tin tức khẩn cấp, khả năng có thế lực muốn đoạn giết nhân loại sứ giả đoàn. Cái gì? Trình Lâm đột nhiên cả kinh, vội vã tiến lên hai bước, tiếp nhận quyển ra, cúi đầu đánh giá, phía trên cũng không biết là dùng ma pháp gì. Dĩ nhiên ấn một đạo khác nào bức ảnh vậy đồ ảnh. So với trong đại điện đám trinh sát truyền về quan sát hình vẽ đều muốn càng sinh động chân thực. Bất quá xem ra, muốn khởi động này viễn trình truyền tống ma pháp, đại khái tiêu hao vô cùng to lớn, chỉ có thể dùng cho cực khẩn cấp thư tín. Quyển ra trên là hiện trường hình ảnh. Trình Lâm ở trong bức tranh dễ như ăn cháo nhìn thấy quen thuộc ô tô. Cùng với các tiểu cổ lật, giữa bức hình lại là cái hai tay giơ lên, bị thập tam ti tiểu cổ lật súng lại lên khuôn mặt đẹp nữ hài. Nhìn đến nơi này, Trình Lâm con mắt bỗng nhiên trống đại. Giang Diệp, là nàng, thông báo tin tức càng là nàng sao? Đây thực sự là cái tin tức ngoài ý muốn. Da dê cuốn dưới đáy còn có một chuyến ma pháp tinh linh văn tự. Trình Lâm thu được tiếng tinh linh, không chỉ bao dung nghe cùng nói, tương tự cũng bao hàm văn tự. Hắn không hề cản trở đọc lên đoạn chữ viết này, cũng cấp tốc rõ ràng trải qua. Dĩ nhiên có không biết thế lực chuẩn bị tập kích sứ giả đoàn, phá hoại hai cái văn minh đặt quan hệ ngoại giao. Trình Lâm chỉ một thoáng liên tưởng tới tiến vào hình chiếu trước theo dõi hòa kiếm thời điểm gặp. Phải tình cảnh đó, có chút suy đoán, hắn hô hấp dồn dập, liền nói ngay, chúng ta nhất định phải ngăn cản chuyện này. Lóc Ga gật đầu, ta đã khẩn cấp phái cao thủ đi tới tiếp ứng, bảo đảm sứ giả đoàn sinh mệnh không lo. Làm đúng, Trình Lâm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn như cũ đứng ngồi không yên, tức cũng đã phái cao thủ trước đi, nhưng là có thể hay không theo kịp? Nếu như không đuổi kịp cứu viện làm sao bây giờ? Hay hoặc là, như thế tập kích thế lực bất ngờ mạnh mẽ nên làm gì? Không có cách nào bảo đảm ổn thỏa, này lệnh Trình Lâm khó có thể chân chính yên lòng. Nếu như thập tam ti phương diện cũng phái cao thủ đi cứu viện, sợ là có thể ổn thỏa rất nhiều. Bất quá cái ý niệm này chỉ là trốn thoáng, liền bị Trình Lâm bỏ đi rồi. Bây giờ hai cái văn minh vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Tinh linh phương diện đối với những này xông vào chính mình ranh giới nhân loại vốn là cảnh giác rất. Tuyệt đối không thể cho phép đặc lý ti cao thủ lướt qua cái kia, đối lập tuyến. Áp sát vương đô, chính mình nếu là mạnh mẽ lợi dụng, thần sứ, thân phận làm như vậy. Liền là khả thi, cũng tất nhiên sẽ kích động bao quát lóc ga ở bên trong tinh linh thần kinh. Nếu là âm mưu luận chút, có thể hay không bị cho rằng này vốn là nhân loại tự biên tự diễn. Vì phòng ngừa những hiểu lầm này sản sinh, cứu viện chỉ có thể hy vọng tinh linh bên này. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Một khi cứu viện thất bại, cục diện tất nhiên sẽ trở nên rất bị động. Liền là cứu viện thành công, giao lưu không trôi chảy tình huống, cũng rất khả năng có hiểu nhầm sản sinh. Như vậy, cho ta xứng một cái phi hành tọa kỵ, ta lập tức đi hiện trường. Trình Lâm suy nghĩ chốc lát, ngữ khí quả quyết nói, ta cũng đi. Đứng sau lưng hắn đại thần quan Eru đứng ra nói. Mấy phút sau, một cái do thanh điểu tạo thành phi hành đội ngũ bay lên không. Ở trên tường thành tinh linh các binh sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt. Kêu to, người, chữ hình gạt ra, mang theo một cái tinh linh bộ đội tinh nhuệ, hướng nhân loại sứ giả đoàn vị trí chạy như bay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.